Tu chân giả tại dị thế. Chương 1051, kinh hỉ ngoài ý muốn 1, góc truyện audio.com. Ca ca, một tiếng thanh thúy vang lên, lời nói hai người còn chưa có vừa dứt, bàn tay Nhạc Thành nắm chặt Kim Long chảo trực tiếp sụp đổ, hai thiên tôn, một người có thực lực 10 sao đấu thánh và một người thực lực cửu sao đấu thánh, nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vũ. Hai người này bị một chiêu đánh chết, nhưng hai người cũng hiểu rõ thực lực của Nhạc Thành lúc này, tối thiểu hơi thở cũng giống như Nhạc Thiên lão tổ, không phải đấu thánh cường giả có khả năng chống lại được. Hơn nữa Nhạc Thành dùng một chiêu đánh chết hai thiên tôn Hắc Ám Thần Điện, lúc này mọi người nhìn thấy nhị thiên tôn cùng tam thiên tôn trước khi chết cũng biết Nhạc Thành là đấu đế rồi. Trời ạ, lại thêm một đấu đế cường giả, Nhạc gia đồng thời xuất hiện hai đấu đế cường giả. Trần gia, Tôn gia, Vũ Văn gia cùng đám người Hắc Ám Ma Huyết tộc há hốc mồm kinh ngạc vô cùng. Một đấu đế đã làm cho mọi người kinh ngạc rồi, lúc này lại thêm một đấu đế nữa xuất hiện. Lúc này Nhạc Thái cùng Nhạc Giác nhìn nhau, hai người cảm thấy thở ra có chút khó khăn, nếu Nhạc gia đồng thời có được hai đấu đế, điều này làm cho hai người còn tưởng rằng đang nằm trong mơ vậy. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành nháy mắt đánh chết Hắc Ám Thần Điện nhị thiên tôn cùng tam thiên tôn, thân hình không giảm, chỉ trong một cái thở gấp thời gian, thân hình bạo bắn về phía Đoan Mộc Cuồng. Tiểu tử, hôm nay bổn ma vương buông tha các ngươi, ngày khác các ngươi cũng chạy không được. Lúc này, thân ảnh Nhạc Thành còn chưa tới, có một bóng đen chạy đến bên người Đoan Mộc Cuồng. Thân hình Nhạc Thành nháy mắt bạo lui, chính hắn không phải đối thủ Hỗn Thế Ma Vương, mặc dù Thái Âm Chân Hỏa hấp dẫn cực lớn, nhưng Hỗn Thế Ma Vương ở đó, Nhạc Thành cũng không dám tiến lên. Hỗn Thế Ma Vương, lưu lại cho ta. Đồng thời điểm Thanh Âm Lang Lễ cũng xuất hiện ở trước người Nhạc Thành, ngọn lửa nóng cháy tràn ngập ra, một quả cầu lửa nháy mắt oanh kích về phía Hỗn Thế Ma Vương, căn bản không cấp cho Hỗn Thế Ma Vương cơ hội thở gấp. Thần Nông Đỉnh, Hỗn Thế Ma Vương âm lệ cười lạnh, trong tay thủ ấn biến hóa trên đỉnh đầu bao phủ Thần Nông Đỉnh, đồng thời Thần Nông Đỉnh bao vây lấy hai người hóa thành một đạo hắc mang biến mất ngay tại chỗ. Truy, thú ma đuổi theo sau tới, bóng đen cấp tốc đuổi theo. Thú ma quên đi, Hỗn Thế Ma Vương có Thần Nông Đỉnh trong người, trừ phi chủ nhân có thực lực tứ kiếp tán tiên cùng Hạo Thiên Tháp mới có thể truy được, nếu không không thể làm gì được hắn. Lang Lễ oán hận nói, Thần Nông Đỉnh của Hỗn Thế Ma Vương thật là lợi hại. Thú ma không cam lòng nói, lúc này Hỗn Thế Ma Vương cùng Đoan Mộc Cuồng biến mất, nhất thời người của Hắc Ám Ma Huyết tộc đưa mắt nhìn nhau, lúc này Đoan Mộc Cuồng bỏ chạy, tam đại thiên tôn đồng thời bị đánh chết, mọi người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Quên đi, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ cùng thú ma nói, đáng tiếc hắn không có sớm ra tay bắt Đoan Mộc Cuồng một chút, Thái Âm Chi Hỏa cũng không biết bao lâu mới có thể thu được vào tay. Sát, lúc này, thanh âm Nhạc Thiên lão tổ vang lên, nhất thời tứ đại nhân tộc cường giả đánh về phía Hắc Ám Thần Điện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ dẫn đầu hướng về phía người của Hắc Ám Thần Điện đánh tới. Mọi người trước hỗ, góc truyện audio.com. Chở, Nhạc Thành nhìn Lang Lễ, thú ma, yêu huyên, thanh đồng, hồng loan nói, đồng thời Nhạc Thành lấy hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi từ trong chữ vật giới chỉ ra tâm niệm khống chế mấy trăm bộ khôi lỗi công kích về phía Hắc Ám Thần Điện. Lang Lễ, thú ma, đại song tiểu song, thanh đồng, hồng loan cũng phóng xuất ra hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi lao đến. Viêm băng thánh thú, đi. Thú ma phân phó viêm băng thánh thú xông lên, nhất thời thân thể viêm băng thánh thú cao lớn xuất hiện công kích về phía Hắc Ám Thần Điện. Nhìn thấy mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi, còn có viêm băng thánh thú cùng nhau công kích hắc ám ma huyết tộc, người của hắc ám ma huyết tộc càng hoảng sợ lên. Thánh thú đại nhân, ngươi vì cái gì mà công kích chúng ta, ngươi là bảo hộ hắc ám ma huyết tộc chúng ta mà. Mấy trưởng lão hắc ám ma huyết tộc nhìn thấy viêm băng thánh thú thân thể cao lớn lao đến, nhất thời hoảng sợ hỏi. Hiện tại không phải ta bảo hộ các ngươi mấy ngàn năm cũng là đủ rồi. Viêm băng thánh thú rít gào một tiếng, thân thể cao lớn đá xuống, nhất thời ba đấu thánh hóa thành thịt nát. Kim tiên khôi lỗi, đi. Nhạc Thành thủ ấn trong tay lại biến hóa, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người, năm bộ kim tiên khôi lỗi sau khi xuất hiện đánh về phía Hắc Ám Tử Sĩ. Lúc này thực lực cực mạnh của Hắc Ám Thần Điện, thậm chí cả Hắc Ám Ma Huyết tộc là đám Hắc Ám Tử Sĩ này. Lang Lễ, thú ma, Nhạc Thiên lão tổ sớm ngăn đón đám Hắc Ám Tử Sĩ, từng đạo lực công kích cường hãn nháy mắt oanh kích ở tại trên người Hắc Ám Tử Sĩ. Hắc Ám Tử Sĩ mặc dù cường hãn, đồng thời còn có tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc thiên phú công kích, nhưng trước mặt Lang Lễ, thú ma cùng Nhạc Thiên lão tổ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Từng đạo công kích đánh chết ba tên Hắc Ám Tử Sĩ. Nhạc Thành nhìn thoáng qua toàn trường, Phong Lôi Xí nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện, đấu đế trực tiếp bao trùm ở trên người một tên hắc ám tử sĩ, tên hắc ám tử sĩ nháy mắt hóa thành mưa máu. Thực lực đấu đế tập hợp thiên địa lực, không phải đấu thánh có thể đối kháng. Nhạc Thành lúc này đánh chết 4 hắc ám tử sĩ, đám hắc ám tử sĩ còn lại đều bị Lang Lễ thú ma, Nhạc Thiên lão tổ đánh chết. Hắc ám ma huyết tộc cuối cùng cũng bị đánh chết, lúc này người của hắc ám ma huyết tộc chạy trối chết, đều bị mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi ngăn cản lại, hắc ám ma huyết tộc nhân nếu muốn chạy trốn cũng bất lực, huống chi lúc này bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào, nơi này đã là hang ổ cuối cùng của hắc ám ma huyết tộc kết giới rồi. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, lực lượng thật lớn oanh kích xuống, nhất thời ở trên không trung lần lượt thay đổi, không gian chung quanh tràn ngập một mảnh thê thảm. Lúc này người của hắc ám ma huyết tộc hỗn loạn, hơn nữa trong lòng hoảng sợ, đối mặt với cường giả cùng hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi, bọn họ cũng chỉ có bị tàn sát mà thôi. Bọn họ không biết hắc ám khôi lỗi, ám thánh khôi lỗi trong tộc làm sao ở trong tay tứ đại nhân tộc, nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Một canh giờ sau, người của hắc ám ma huyết tộc toàn bộ bị đánh chết, núi non là một mảnh máu tươi bao trùm, mùi máu tươi mãnh liệt tràn ngập ở không gian. Cách chương.